Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75. Chương 75. Thú triều, Thụ Hải cùng đất đỏ lâm là toàn bộ đại lục so sánh vì giải đất trung tâm. Lân cận lấy nhiệt đới khu vực, lại hướng phương bắc đi đến thì là cả nhân loại văn minh cơ hồ chưa từng đặt chân cấm địa. Nhưng cũng có được tương đối hoàn thiện bản đồ, đến từ giải tỏa kim tự tháp tầng cấp thu hoạch đến tri thức. Vậy đến từ nhân loại các tiên hiền thăm dò, bởi vì nhân loại lần đầu đăng lâm khu mỏ quặng, chỗ địa phương chính là Nam Bán Cầu Á Ôn Đới. Căn cứ vào khí hậu nguyên nhân, cho dù mấy trăm năm đi qua, nhân loại từng tái thành lũy lấy quặng căn cứ, cũng đều là tại cái này chút khu vực phụ cận. Thụ Hải phương Bắc liền được gọi chung là Bắc Vực, đối ứng lấy Nam Bán Cầu Amara Châu lấy Nam, liền trở thành Nam Vực. Cho nên nhân loại phạm vi hoạt động kỳ thật rất nhỏ rất nhỏ, vừa vặn liền ở thế giới trong khe hẹp, cũng như bọn hắn tại thế giới hiện thực một dạng. Khu mỏ quặng thế giới mặc dù có không ít những người mở đường đặt chân, hội chế tương đối hoàn thiện bản đồ, nhưng đặt chân cùng chinh phục là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Mà nhân loại sắp chuẩn bị chinh chiến Zopera Bình Nguyên liền tại Bắc Vực, bất quá là cực kỳ tới gần phương Tây khu vực. Trước mắt khai thác đường biển, vậy đều khoảng cách Thụ Hải cực xa. Cái này cũng cùng Đường Nhàn tính toán tương xứng hợp. Nhân loại chinh phục khu mỏ quặng tác chiến lộ tuyến hẳn là tương đối quanh co. Trong vòng mấy chục năm, Thụ Hải đều xác nhận một cái tương đối yên lặng khu vực. Đường Nhàn một đoàn người đang tại bước vào Bắc Vực. Không đến 14 tiếng lộ trình bên trong, bọn hắn đã gặp mấy đợt khu mỏ quặng sinh vật. Đường Nhàn cẩn thận tính toán một chút, đồng nhiễm thực lực, tiếp cận tinh nhuệ cấp phổ thông sinh vật, yếu tại boss cấp sinh vật. Nhưng ở Kiều San San trợ giúp dưới, đồng nhiễm thậm chí có thể cùng hoàn mỹ cấp sinh vật một trận chiến. Chí ít có thể ngăn chặn thời gian. Aka thức tỉnh năng lực chiến đấu chính là tốc độ, thêm nữa lôi kiêu huyết thanh, tốc độ của hắn liền càng thêm khoa trương. Nhưng nhược điểm vậy rất rõ ràng, sắc bén vũ khí tại khu mỏ quặng cũng không dễ dùng. Hắn năng lực công kích, một ít tình huống dưới thậm chí không bằng thi triển phong áp đông nhiễm. Bất quá tốc độ kinh khủng, để Aka đối mặt tinh nhuệ cấp sinh vật thậm chí hoàn mỹ cấp sinh vật lúc, cơ hồ đều là đơn phương tiến công, quá nhanh chóng, để khu mỏ quặng sinh vật cũng vô pháp kịp phản ứng. Đường Nhàn không có sử dụng thương lộ từ hồng tuyến thảo bên trong rút ra thuốc xịt. Dọc theo con đường này, hắn cố ý muốn để khu mỏ quặng sinh vật tiếp cận. Một khi không có hồng tuyến thảo, nhân loại hương vị đối với những sinh vật này tới nói, tự nhiên mang theo một loại nào đó lực hấp dẫn. Một đoàn người đã đi tới tàn thì hẻm núi phương Bắc Hoang Nguyên. Lại hướng phương Bắc đi, chính là huyết sắc Hoang Nguyên. Đến huyết sắc Hoang Nguyên sau đi Tây Bắc mà đi, chính là Bạch Cốt Sơn Mạch. Địa thế nơi này bằng phẳng, không có quá nhiều rừng cây, sinh vật tương đối mà nói vậy tương đối thưa thớt. Nhưng gặp được, đều là tương đối khó giải quyết sinh vật. Trên đường đi, Đường Nhàn vậy thông qua đường kết hỏi thăm không ít sinh vật. Phi cầm tẩu thú đều có, đám người cũng đã nhận được bộ phận hữu dụng giá trị. Đạp trên vũng bùn, Đường Nhàn nói ra, lại qua mấy giờ, hẳn là sau đó mưa. Đêm nay trước tiên tìm một nơi tránh mưa. Kiều San San không hiểu hỏi. Cái kia chút động vật nói 3 ngày trước thật có nhìn thấy đại xa trải qua. Nhưng vì sao thuận cái phương hướng này, tại cái này địa thế khai thác địa phương, phản mà không có tung tích? Đường Nhàn không có trả lời, hiếm thấy lắc đầu nói ra, ta không biết. Đồng nhiễm kinh ngạc, liên quan tới khu mỏ quặng tri thức, còn là lần đầu tiên nghe được Đường đại ca nói không biết. Kiều San San nhìn Đường Nhàn biểu lộ, luôn cảm thấy Đường Nhàn có chỗ giấu giếm. Không cần nhìn ta như vậy, có thể nói cho các ngươi biết, tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Hoa xà đương nhiên sẽ không. Bỗng nhiên biến mất, thể tích to lớn hoa xà có thể so sánh Amazon chăn rừng đều còn muốn lớn hơn mười mấy lần. Nói bọn chúng là nằm đất mà đi long cũng không vì qua. Nhưng nếu như biến thành người, tất nhiên co lại nhỏ không ít. To lớn cửu vĩ yêu hồ có thể biến thành phong tình vạn chủng mị cốt tự nhiên nữ nhân. Bạch lân xà yêu nói không chừng cũng có thể. Đương nhiên vậy có khả năng biến thành khác cái gì đồ vật. Cái này đại biểu cho con rắn kia đại khái là phải hoàn thành tiến hóa hoặc là đã hoàn thành tiến hóa. Tại đến huyết sắc hoang nguyên trước đó, một đoàn người tìm được một chỗ sơn động. Liền trong sơn động hiện lên đống lửa, Đồng Nhiễm vuốt ve đường tủ lạnh cái đầu nhỏ, ngón tay thỉnh thoảng phá một cái con mèo quay hàm. Con này sắc mèo hiển nhiên vậy rất được lợi. Đường Tiểu Cửu thì mở ra túi đạo cụ, lấy ra cá, trông mong nhìn qua Đường Nhàn. Kiều San San nói ra, con rắn kia đã rời đi thật lâu, vạn nhất chúng ta trong vòng 7 ngày tìm không thấy nó làm sao bây giờ? Đường Nhàn nói ra, chúng ta muốn đi trước địa phương, theo cứ như vậy tiến lên tốc độ, 7 ngày thời gian hẳn là không cách nào đến, nửa đường hội trở về một lần kim tự tháp. Kiều San San gật gật đầu, như thế cùng với nàng muốn không sai biệt lắm, nàng còn là lần đầu tiên đi đến xa như vậy địa phương. Tại bản đồ đi lên nói, đây coi như là cấm địa. Đường Nhàn nhìn ra nàng bất an. Nói ra, kỳ thật không nên đem từng cái khu vực chia làm cái gì màu đỏ khu vực, màu vàng khu vực. Dù sao màu lam khu vực cũng không phải là không có khả năng gặp được cường đại sinh vật. Phân ra một cái khu vực an toàn, chỉ hội giảm xuống nội tâm cảnh giác, nhưng người cũng không cần quá mức lo lắng. Chúng ta dạng này đội ngũ, chỉ muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác, bình thường nguy hiểm cũng có thể ứng đối. Đường Nhàn nhìn thoáng qua Đường Tác Giả, vẫn như cũ là ngủ say ở trong. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Akka có cực kỳ lệch khoa năng lực, tốc độ quá cường đại, nhưng cái khác chỉ số rất bình thường. Lần đầu gặp ngày ấy, có thể nhẹ nhõm giết chết bảo thạch hổ dạng này hoàn mỹ cấp boss. Hẳn là Đường Tác Giả công lao, Đường Tiểu Cửu là át chủ bài. Đường Nhàn ngược lại là tin đến qua đội viên mình, nhưng vẫn là căn cứ có thể không bại lộ liền không bại lộ tâm tính. Đường Tác Giả nếu như có thể tỉnh tới, đối chiến thiên tai cấp sinh vật phần thắng liền hội lớn hơn nhiều. Cái lồng lửa cháy lên, một đoàn người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, bắt đầu hưởng thụ đồ ăn. Đồng Nhiễm cùng Kiều San San trò chuyện có chút việc vặt. Đường Tiểu Cửu tại tâm vô bàng vụ ăn đồ vật, Đường Nhàn cái mũi giật giật, thần sắc dần dần ngưng trọng, nhưng còn mang theo một chút không xác định. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, Akka mở ra híp mắt, trong mắt tránh qua một chút kinh dị. Hắn nhìn thoáng qua Đường Nhàn, Đường Nhàn khẽ lắc đầu, ra hiệu an tâm chớ vội, khứu giác cường hóa để Đường Nhàn có cực xa trinh sát năng lực. Akka thì là dựa vào đối rất nhỏ chấn động nhạy cảm cảm giác. Hai người lần lượt đều phát hiện có vật gì đó chính đang đến gần, chỉ là đều còn không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào. Khứu giác cho đến phản hồi hết sức phức tạp, là Đường Nhàn đều không thể đánh giá ra cục diện. Không bao lâu, Đồng Nhiễm bỗng nhiên nói ra, San San tỷ, ngươi có cảm giác hay không đến rất nhỏ chấn động? Kiều San San sững sờ. Hai nữ hài nguyên bản ngồi xa xa, nói xong một chút cô bé ở giữa thì thầm. Lập tức Kiều San San nhìn thoáng qua mình chén nước, trong chén gợn nước cho thấy xác thực chính đang chấn động. Đây là núi thấp, không có khả năng sụp đổ a. Với lại địa thế nơi này, chưa từng có nghe nói qua có địa chấn. Loại này rất nhỏ chấn cảm là chuyện gì xảy ra? Kiều San San nói ra. Nàng không hiểu nhìn phía Đường Nhàn. Đường Nhàn biểu lộ càng ngưng trọng thêm. Gặp được nguy hiểm, tìm đồ ngăn chặn cửa hang, thanh đống lửa dập tắt. Nhanh, Ác Ca vậy đứng dậy, tại túi đạo cụ bên trong chuẩn bị xuất ra hồng tuyến thảo. Đường Nhàn chặn lại nói, đừng dùng vật này, bọn chúng hẳn là tuần sát lãnh địa. Hồng tuyến thảo mùi ngược lại hội ở thời điểm này bại lộ chúng ta. Ác Kha gật gật đầu, đem cái lồng lửa dập tắt, tất cả đồ ăn thả lại túi đạo cụ bên trong. Đừng có bất luận cái gì lưu lại. Đường Tiểu Cửu có chút không bỏ được. Đường Két cùng đường tủ lạnh hai con động vật nhỏ thì co lại đến Ác Kha đằng sau. Bọn chúng là khu mỏ quặng sinh vật, vậy cảm ứng được khí tức nguy hiểm. Nhất là loại này mặt đất đều đang nhẹ nhàng chấn động xúc cảm, càng làm cho bọn chúng sợ hãi không thôi. Đồng Nhiễm nhìn xem Đường Nhàn biểu lộ, run giọng hỏi, Đường đại ca, đến cùng phát sinh cái gì? Đường Nhàn nhìn chung quanh, ngưng tiếng nói, tất cả mọi người một lát nằm sấp, dán tại vách động chung quanh, có thể không phát ra âm thanh cũng không cần phát ra âm thanh. Ác Gạt tựa hồ kinh lịch qua dạng này tràng diện, nhưng chưa từng có lần này khủng bố như vậy. Hắn xem chừng là đàn thú di chuyển, nhưng chỗ nào sẽ có tình cảnh lớn như vậy. Đường Nhàn đem thân thể nhô ra sơn động, nhìn về phía phương bắc, bên ngoài sơn động cái gì vậy nhìn không thấy. Sắc trời sắp muộn, ánh mắt đã không cách nào thấy rõ quá xa địa phương. Cuối tầm mắt bên trong, vậy vẫn như cũ cái gì cũng không có, nhưng hơi thở bên trong cái kia cỗ khí vị càng ngày càng mãnh liệt. Trong huyệt động mấy người vậy không dám nói lời nào. Ác Hương đem lỗ tai thiếp trên mặt đất, trọn vẹn lại có 10 phút đồng hồ thời gian về sau. Ác Ca con người co rụt lại, Đường Nhàn vậy mở to hai mắt nhìn, tại trời chiều đem rơi biên giới. Hào quang màu đỏ cuối cùng tàn huy bên trong, đầy trời khói bụi lại hiện ra, vô số chỉ từ phương Bắc mà đến hoang nguyên nghiêu, tại tân nhiệm thủ lĩnh Dịch Nghiêu dẫn đầu dưới, điên cuồng chạy nhanh, phảng phất cả một cái huyết sắc hoang nguyên, tất cả hoang nguyên nghiêu đều tụ tập ở cùng nhau. Bọn chúng thẳng tắp hướng một cái hướng khác bôn tập, Đường Nhàn đột nhiên đem thân thể co lại về sơn động. Như là Ác Ca một dạng, sát mặt đất, đồng thời dựng lên một cái hư thanh thủ thế. Một đám người liền như thế nằm sấp, nhìn xem bên ngoài sơn động bọn hắn đều chưa từng thấy qua tráng lệ cảnh tượng. Hàng ngàn hàng vạn con tinh nhuệ cấp sinh vật gót sắt đạp vang ở tàn thì hẻm núi cùng huyết sắc hoang nguyên giao giới đất. Cái tràng diện này thực sự quá mức hùng vĩ. Tận quản ai cũng biết khu mỏ quặng có siêu qua nhân loại số lượng tổng cộng mấy chục lần sinh vật. Nhưng rất ít gặp đến khu mỏ quặng sinh vật lớn như thế quy mô hành động. Không người nào dám phát ra âm thanh. Những sinh vật này mặc dù là tinh nhuệ cấp sinh vật, nhưng lượng biến sinh ra chất biến, chính là mấy chục cái chính quy bộ đội tác chiến, cũng sẽ bị dạng này quy mô đám trâu trong nháy mắt phá tan. Trọn vẹn nửa giờ, trùng trùng điệp điệp đàn trâu bôn tập đi qua. Ở giữa Đường Nhàn phát hiện, không chỉ là đàn trâu, ngựa vằn, linh dương, thậm chí sư tử, chờ này một ít cường hóa cấp tinh nhuệ cấp sinh vật toàn bộ đều ở trong đó. Khó trách toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, tại những sinh vật này chạy đi không cũng biết phương hướng về sau hồi lâu. Đồng Nhiễm hỏi, Đường đại ca, chúng ta có phải hay không an toàn? Đường Nhàn lắc đầu nói ra, tâm địa chấn còn có một đợt, nằm sấp đừng nhúc nhích. Trên bầu trời vậy có rất nhiều loài chim, tại đinh tai nhức óc gót sắt âm thanh biến mất về sau. Trên bầu trời cái kia chút bén nhọn chim tiếng gáy liền vang vọng tại trong tai mọi người. Đường Két phát ra một tiếng két tiếng kêu, nói ra, có tổ đốn nhân, két. Kiều San San không hiểu, nói ra, tổ đốn nhân là cái gì? Đường Nhàn động dung, nhìn về phía Đường Két, nói ra, Đường Két, ngươi xác định? Vâng, két, trên bầu trời đang tại bay là dạ thú. Đường đại ca, tổ đốn nhân là cái gì? một loại hoàn mỹ cấp boss sinh vật. Chỉ là hoàn mỹ cấp mà thôi. Chúng ta đều là muốn săn giết thiên tài cấp. Không đến mức lo lắng như vậy à. Đông Nhiễm không xác định nói ra. Đường Nhàn lắc đầu. Dù sao tổ đốn nhân là một loại cực kỳ thưa thớt sinh vật. Đông Nhiễm cùng Kiều San San không biết. Cũng không tốt nói cái gì. Nhưng hắn vẫn là nói. Chúng ta hành tẩu tại trong tự nhiên. Săn mồi vạn vật. Nhưng cũng khi kính sợ vạn vật. Quả thật cái này vài ngày đi theo ta, các người cảm thấy thụ hải thời gian cực kỳ an nhàn. Nhưng vậy đừng quên, đây là đem cả nhân loại văn minh đều ngăn cách tại trong khe hẹp ác liệt thế giới. Đông Nhiễm rất ít gặp đến Đường Nhàn nghiêm túc như vậy nói chuyện, cảm thấy có chút lo lắng. Liền ở thời điểm này, mỗi người đều cảm giác được nguyên bản bình tĩnh mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt. Chấn bức xa so với vừa nãy hàng vạn con sinh vật phi nước đại còn muốn khoa trương. Đường Nhàn lần nữa là một cái im tiếng thủ thế. Hắn không dám thanh thò đầu ra đi. Nhưng hắn biết, hiện tại trời cũng đã đen. Thật giống như bên trên một giây vẫn là hoàng hôn. Mà một giây sau liền biến thành đêm tối. Cũng không phải là màn đêm buông xuống. Mà là lấy như núi cao thân thể hành tẩu cự nhân. Che khuất chỗ có tia sáng, to lớn bàn chân diện tích đã tiếp cận một trận bóng rổ. Nó toàn bộ thân thể lớn bao nhiêu to lớn, liền có thể nghĩ, khứu giác phản hồi nói cho Đường Nhàn, nơi này hết thảy có tiếp cận 40 con tổ đốn cự nhân. Hắn hô hấp khẩn trương lên, quá to lớn sinh vật có cực kỳ rõ ràng khuyết điểm, nhưng cũng có được to lớn tác chiến ưu thế. Một cái tổ đốn cự nhân, Đường Nhàn tự nhiên không quan tâm, nhưng trọn vẹn 40 con hoàn mỹ cấp boss đi qua. Cảm thụ được bọn hắn kinh khủng tiếng bước chân, hắn thật lo lắng một chân không cẩn thận dẫm lên tòa này núi thấp. Tất cả mọi người mặc dù bất tử, cũng phải rơi cái trọng thương. Đông Nhiễm che miệng, hai mắt đều nhanh bạo liệt đi ra, mong muốn phát ra âm thanh. Lại không dám nói ra lời nói đến. Không chỉ là Đông Nhiễm, liền liền Kiều San San cùng Đường Tiểu Cửu, thậm chí liền Ác Ca thần sắc đều ngưng trọng dị thường. Trong tầm mắt, bọn hắn thấy được một cái to lớn con ngươi, một cái tổ đốn nhân ngồi xổm xuống, tựa hồ cảm giác được trong sơn động khí tức. Nó cúi xuống thân, mặt dán mặt đất. Nhưng sơn động cửa vào đối với nó thật sự mà nói quá nhỏ. Thế là trong mắt mọi người nhìn thấy, chính là một cái to lớn con mắt. Đường Nhàn là đưa lưng về phía sơn động, thân thể của hắn liền rời cái này đôi mắt bất quá 1 mét. Khoảng cách, mồ hôi lạnh từ Đường Nhàn trên lưng tràn ra. Cho dù không nhìn thấy con mắt này, hắn từ đám người trong lúc biểu lộ. Vậy đại khái biết được hiện tại tình hình, cái kia to lớn con mắt đi lòng vòng, cuối cùng tập trung tại Đường Tiểu Cửu trên thân, toát ra ánh mắt không giải thích được. Nhìn hồi lâu Đường Tiểu Cửu, nó lại đem ánh mắt trở xuống Đường Nhàn trên thân, loại cảm giác này đối với trong động mọi người tới nói. Tựa như là đối mặt một cái dáng dấp cùng con mắt một dạng dị hình. Sau đó nó phát ra một tiếng giống to. Vì sao ngươi hội cùng nhân loại cùng một chỗ? Trong thức hải tránh qua dạng này tin tức, Đường Nhàn giật mình, đột nhiên kịp phản ứng. Là, trong truyền thuyết cự nhân tộc, tổ đốn nhân là hoàn mỹ cấp boss đơn vị. Tự nhiên là có thể cùng mình câu thông. Nhưng Đường Nhàn không nói gì. Hôm nay chuyện phát sinh. Hắn trong đại não lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Huyết sắc hoang nguyên mấy trăm năm qua một mực là đàn trâu nghỉ lại địa. Mà cái kia chút sư tử linh dương hẳn là đến từ bắc vực cái khác rừng rậm. Tổ đốn nhân hình thể to lớn, lâu dài như là thạch điêu một dạng giấu ở đầm lầy bên trong. Bọn chúng đều không phải là ở cái địa phương này nên xuất hiện sinh vật. Hoa xà vì sao hội từ cực bắc chi địa nam rời. Thậm chí không tiếc đối mặt có hạo kiếp cấp boss đơn vị hồ tộc. Đường Nhàn suy nghĩ một chút, liệu sẽ cùng cái kia Bạch Lân xà yêu có quan hệ? Nhưng lập tức lại lắc đầu, rất không có khả năng, mới cái kia quy mô đàn thú, còn có cái này khoảng 40 chỉ tổ đốn cự nhân. Chớ nói thiên tài cấp boss, chính là hạo kiếp cấp boss vậy không có khả năng tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng. Không nói lời nào sao? Vậy ta mang theo tộc nhân ta đi trước a. To lớn con mắt nháy một cái, liền chậm rãi rời đi sơn động. Trong thức hải tin tức để Đường Nhàn lâu không thể bình tĩnh trở lại. Thẳng đến chân chính bóng đêm giáng lâm, thẳng đến mặt đất sớm đã bình tĩnh, Đường Nhàn một đám người nhưng vẫn là duy trì cảnh giác. Hồi lâu về sau, Đường Nhàn mới trầm giọng nói ra, trong lịch sử ghi chép qua một lần dạng này đại di dời, không chỉ một loại sinh vật, mà là gần mấy cái khu vực vòng sinh thái tập thể di chuyển. Đó là 300 năm trước, đại học giả Publius tiến về Nam vực nhìn thấy, cùng mới chúng ta kinh lịch tương phản, đám kia sinh vật là từ Nam hướng Bắc, mà đám sinh vật này thì là từ Bắc hướng Nam. Đường Nhàn thở một hơi thật dài, bình tĩnh trở lại, đốt lên đống lửa, Kiều San San Đông Nhiễm nhìn thấy Đường Nhàn thần sắc khôi phục bình tĩnh. Vậy đều an tâm bắt đầu. Trông thấy Đường Nhàn trấn tĩnh như thường bộ dáng, bản năng hội cảm thấy cảm giác an toàn. Về phần trước đây không lâu thú triều, các nàng vậy là lần đầu tiên nhìn thấy khẩn trương như vậy Đường Nhàn. Di chuyển nguyên nhân là cái gì? Kiều San San hỏi. Đường Nhàn nói ra, Publius chỉ là đề một loại giả thuyết, cái thế giới này có đặc thù nào đó lực trường, sẽ cùng sinh vật não bên trong kết tinh cộng minh, nhưng loại này lực trường lại bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó phát sinh biến động, có chút sinh vật không bị ảnh hưởng, có chút sinh vật thì sẽ bị loại này lực trường xua đuổi. Ta không có cách nào đi xác minh, Papius quan điểm, bởi vì hắn nâng lên một cái để ta cảm thấy có chút kinh khủng thuyết pháp. Akka hiếu kỳ nói, là cái gì thuyết pháp? Đường Nhàn nói ra, hắn là một cái đến qua địa phương so Fernando còn xa đại học già. Hắn từng tại nhất phương Nam gặp được phương Bắc sinh vật hài cốt. Vậy tại phương Tây cao điểm gặp được phương Đông bình nguyên sinh vật dấu chân. Điều này đại, biểu lấy cái gì sao? Kiều San San không hiểu. Cái này không thể nói rằng cái gì. Nhưng vị này học giả lại có một cái cực kỳ lớn mật phỏng đoán. Hắn cho rằng cái này thế giới tồn tại vật gì đó đang thao túng nhóm sinh vật tập tính. Đồng Nhiễm không hiểu cái này khái niệm. Kiều San San lắc đầu nói ra, đây cũng quá giật a. Đường Nhàn không có trả lời, trong đầu lại nghĩ tới Khanh Cửu Ngọc nâng lên vạn thú tòa án. Khanh Cửu Ngọc đều là hạo kiếp cấp boss sinh vật, tại nhân loại đã biết sinh vật bên trong, nàng đủ để vấn đỉnh mạnh nhất, nhưng nhìn, nàng cũng phải nghe lệnh tại vạn thú tòa án. Đường Nhàn lắc đầu, nói ra, nghỉ ngơi thật tốt đi, loại này di chuyển cũng không ảnh hưởng chúng ta đi săn. Nhưng hy vọng chư vị tại không e ngại cái thế giới này đồng thời. Vậy không nên coi thường cái thế giới này. Đồng Nhiễm cùng Kiều San San gật gật đầu. Kiều San San vốn là muốn hỏi phải chăng có thể tìm tới con rắn kia, nhưng nhìn Đường Nhàn bộ dáng, hẳn là có chút nắm chắc. Đường Tiểu Cửu bỗng nhiên nói ra, Đường Nhàn ca ca, ta muốn Khanh Di, chúng ta bắt xong đại xà, đi xem nàng có được hay không? Có thể, ta vậy có một số việc mong muốn hỏi một chút nàng. Mang theo mật rắn đi, nàng hẳn là hội thật cao hứng. Đồng Nhiễm giật mình, Kiều San San vậy dựng lên lỗ tai. Đường Tiểu Cửu thân phận hai nữ đều rất hiếu kỳ, Akka vậy có chút hiếu kỳ, cùng hai nữ khác biệt, hắn có thể phát giác được tiểu nữ hài này một chút dị dạng khí tức, là so hoàn mỹ cấp sinh vật càng thêm cảm giác nguy hiểm. Đồng Nhiễm ấp a ấp úng hỏi, Đường đại ca, Khanh Di là ai? Ngươi hay là mình hỏi? vẫn là thay nhà ngươi nhị tiểu thư hỏi. Khi, đương nhiên là thay nhị tiểu thư hỏi. A, không nói cho ngươi, Đường Tiểu Cửu, ngươi vậy không cho phép nói với các nàng. Úp, ngực lớn tỉ tỉ, Đường Nhàn ca ca không cho ta nói cho ngươi. Ngươi cũng không cần hỏi ta a. Đường Tiểu Cửu nói ra. Đông Nhiễm không nói, Kiều San San lại là sững sờ. Đường Nhàn nhận biết nữ nhân cũng thật nhiều a. Xem ra Đông Nhiễm nhà nhị tiểu thư hẳn là đối Đường Nhàn có chút ý tứ. Có đôi khi cảm thấy Đông Nhiễm nhìn Đường Nhàn bộ dáng vậy rất sùng bái. Cái kia Khanh Di đoán chừng cùng Tiểu Cửu có quan hệ. Thanh tiểu cô nương giao phó cho Đường Nhàn sao? Cái kia quan hệ khẳng định vậy không giống nhau. Hừ, cặn bã nam thạch truy, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN